Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là Lâm Dương. An Thi, em thế nào rồi? Dạ, em cũng ổn rồi anh. Từ bữa gặp em tới nay, anh phải ra Hà Nội. Công ty anh có vài dự án ở ngoài này. Chẳng trách anh lại không gọi cho em. Em sợ anh bận nên cũng không dám gọi cho anh. Chuyện đó sao rồi em? Em đã quyết định kết thúc rồi anh ạ. Chị ấy cũng đã gặp và nói chuyện với em. Em nghĩ mình nên lùi lại. Vốn dĩ chuyện của em và anh ấy cũng chưa có gì là dao động cả. Nên quên đi thôi anh ạ. Nói được làm được. Khi anh về nhất định sẽ gặp em. Vậy nha. Dạ. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Mong sớm gặp lại em. À, An Thi à. Anh biết chắc chắn trong em vẫn còn buồn, vẫn còn đau. Nhưng thời gian sẽ làm em nguôi ngoai và quên đi nỗi buồn hiện tại. Và sẽ có một người đến bên em, nắm tay em, xóa nhỏ đi mọi vết thương trong em. Cố lên. Mặc Lâm Dương luôn xuất hiện và cho cô hy vọng sau mỗi lần được trò chuyện cùng anh là cô thêm một lần thêm hy vọng. Hy vọng vào một khởi đầu mới, một hành trình mới. Mỉm cười đọc lại những dòng tin nhắn đó, tim cô chợt cảm thấy nhẹ nhàng biết bao. Sáng ngày hôm sau, Tuấn Kiệt vội ghé qua nhà hàng một chút. Anh muốn xem thử An Thi đã đi làm trở lại hay chưa. Mọi thứ chợt trở nên ấm áp khi hình ảnh của cô đang nấu ăn rõ mồn một ngay trước mắt anh. Đứng nhìn cô từ phía sau, khóe miệng anh khẽ cong lên. Chỉ vài phút, anh liền vui vẻ rời đi. Phương Nghi đứng nhìn Trân Trân, nhìn thấy cảnh anh ngắm An Thi nhẹ nhàng như vậy thì lại càng nổi cơn giông bão ở trong lòng. Hôm nay cô quyết định bằng mọi giá phải cho An Thi nhận trái đắng vì những thứ cô phải nếm trải. Đối với cô, nó còn đắng hơn gấp trăm lần. Một tiếng kêu thách thanh vang lên. Chị Phương Nghi, chị bị làm sao vậy? Sao khóe miệng của chị lại có máu? Mọi người ơi, mau qua đây. Tất cả bị một fan thất kinh ồ ạt chạy tới. Chủ Nam đỡ lấy Phương Nghi rồi chỉ đạo. Mau, mau chóng mang nó tới bệnh viện đi. Quản lý Kim Linh và hai nhân viên nữa cùng theo tới đó. Sau khi được bác sĩ khám và làm một bài kiểm tra, Phương Nghi cũng đã tỉnh lại. Mọi người cùng lo lắng hỏi. Em có sao không? Phương Nghi sắc mặt mệt mỏi thất thần. Bác sĩ bên cạnh lên tiếng. Cô ấy không mắc bệnh. Chỉ cảm thấy cơ thể suy nhược và thần kinh hoang loạn. Tôi đề nghị bệnh nhân cần được nghỉ ngơi đầu óc, bớt làm việc căng thẳng xem sao. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Chị Kim Linh trả lời, rồi nhìn Phương Nghi thắc mắc. Thật sự chị cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng chị cũng đã gặp một vài trường hợp như em rồi. Hay em thử mời thầy cúng về xem sao. Không phải là mê tín, mà tâm linh nhiều lúc là có thật đó em ạ. Em cũng nghĩ như chị ạ. Em sợ. Không sao đâu em, đừng quá lo lắng. Chị à, chị cho em về nhà hàng nhé. Bây giờ mà em còn đòi làm việc Hà Phương Nghi. Mọi người đối xử với em rất tốt. Em không muốn vì em mà làm ảnh hưởng cả tới nhà hàng. Em chuyển xong cũng khỏe rồi chị ạ. Kim Linh nhìn cô đầy thương cảm rồi kẽ thở dài. Thôi cũng được, chị theo ý em. Dạ cảm ơn chị nhiều lắm. Buổi chiều cùng ngày, An Thi đang loay hoay với những món ăn thì cô phát hiện ra rất nhiều gia vị bỗng dưng hết mất từ lúc nào. Giờ này ai cũng đang bận nên cô tranh thủ đi mua những thứ đồ đó một mình. Cô chỉ kịp thông báo cho chú Nam biết rồi khẩn trương ra khỏi nhà hàng. Khi cô vừa đi chưa được bao lâu thì Kim Linh vào bếp và lên tiếng. Ở đây có ai mang theo kem dưỡng tay không? Lúc trước trong túi sách luôn có, mà không hiểu sao hôm nay tìm mãi mà không thấy đâu. Chắc đi vội quá nên quên mất. Tay đang bị dị ứng khô nẻ khó chịu quá. Ai ai cũng lắc đầu. Phương Nghi đáp lại. Hôm nay em cũng quên mang theo. Chị phụ bếp bên cạnh bỗng lên tiếng. An Thi, tôi thấy cô ấy thường xuyên sử dụng. Tay cô ấy cũng bị dị ứng với xà bông thì phải. An Thi, cô ấy đâu rồi? Con bé đi ra ngoài mua vài thứ gia vị rồi. Chú Nam nói vào. Ôi sao, chị cứ lấy mà dài. Trong tủ cá nhân của cô ấy đấy. Tôi thấy cô ấy để ở trong đó. Được không nhỉ? Lỡ mất đồ lại mang tiếng. Có gì đâu mà mất đồ chứ. Chị cứ lo xa. Tiếng chị phụ bếp lại lanh lành. Tất cả mọi người được một tràng cười ầm ĩ. Thôi được rồi. Mọi người đây làm chứng nhé. Chị Kim Linh đùa vui lại. Bước qua bên trái vừa mở cửa tủ. Chị Kim Linh hét toáng lên. Ôi mẹ ơi, cái gì đây? Cả nhà hàng lúc này ồn ào cả lên. mọi người đổ dồn qua bên phía Kim Linh. Chuyện gì vậy chị? Sao á, chị ơi? Kim Linh run rẩy chỉ tay vào trong. Đây là cái gì đây? Ghê quá, mọi người có biết đây là gì không? Trời ơi, cái gì vậy? Sao mà nhìn khiếp quá? Hình như là giống bùa chú vậy. Chú Nam thấy khung cảnh lộn xộn nên nhanh chóng đến gần. Nhìn vào trong, mắt chú chăm chú, lôi thứ gì đó ở trong đó ra. Chú trầm giọng giải thích. Đây là một loại con rối được yểm bùa để hại người. Trường hợp này chỉ có hận thù nhau thì mới làm ra loại chuyện độc ác như thế này thôi. Chú nói rõ hơn có được không ạ? Mọi người nhìn kỹ xem. Trên đầu nó cắm rất nhiều cây kim, kể cả miệng cũng vậy. Người bị yểm bùa sẽ thường xuyên đau đầu chóng mặt, lâu dài là vô cùng nguy hiểm. Trời ơi, ai mà ác vậy cơ chứ? Thường tên của người yểm bùa sẽ được dùng máu để viết và nhét vào trong bụng của con rối. Là An Thi làm sao? Sao lại ở trong tù của cô ấy? Mở ra xem bên trong là ai đi chú? Giọng mọi người xôn xao đầy hỗn loạn. Được, lấy con dao ra cho ta. Chú Nam cắt đứt một vạch, lôi từ bên trong ra một dải lụa màu trắng quấn rất kỹ. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Vương Nghi, một cái tên được viết rất rõ ràng, in đậm từng chữ một. Những ánh mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Chị phụ bếp vội vàng la to. Đúng rồi nè. Công trách dạo này của Vương Nghi liên tục bị ngất xỉu. Mọi ánh mắt lo lắng nhìn qua Vương Nghi, nước mắt bỗng rơi xuống xối xả. Thì ra là vậy. Có chuyện gì vậy em? Chị Kim Linh nói. Vương Nghi đáp lại trong nước mắt. Cách đây vài tuần em và An Thi có nảy sinh mâu thuẫn. Em còn nóng giận tát An Thi một cái. Em cũng đã xin lỗi cô ấy. Nhưng em không ngờ. Không ngờ An Thi lại. Trời, thật không thể tin được. An Thi nhìn vô tư, ngây thơ, lại có thể làm ra các loại chuyện mất hết lương tâm như vậy cơ chứ. Tất cả đều gật gù. Dạo trước thấy hai người ấy cũng chơi thân, lúc nào cũng có nhau. Đúng là gần đây đặc biệt không thấy nói chuyện nữa. Chị Kim Linh giận dữ tuyên bố. Không thể để tình trạng này xuất hiện trong nhà hàng của chúng ta được. Thật là kinh khủng. Rồi sẽ có biết bao nhiêu người phải chịu cảnh này chứ. Vừa nói xong thì cũng là lúc Tuấn Kiệt cùng An Thi trò chuyện đi vào. Mọi sự phẫn nộ và khó chịu đều tập trung lên hết người An Thi. Cô tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Tuấn Kiệt cất giọng. Tại sao mọi người không ai làm việc lại dồn hết vào đây thế? Chú Nam đứng ra tường thuật lại hết mọi sự việc kinh hoàng vừa diễn ra. An Thi nhanh nhó bức xúc, không biết giải thích ra sao. Anh nhìn cô vội nói. Tôi không tin có chuyện này. Là ai muốn gây mất đoàn kết nội bộ? Ánh mắt của anh chĩa thẳng vào Phương Nghi. Chị Kim Linh bức xúc lên tiếng. Cậu không tin cũng được. Nhưng nếu hôm nay cậu không cho An Thi nghỉ việc thì tôi sẽ nghỉ việc. Tôi không thể làm việc với một người như thế được. Đúng, đúng vậy. Em cũng sợ lắm. Nếu An Thi còn làm, em cũng sẽ nghỉ việc. Mọi người chưa biết rõ sự thật đã như vậy, vậy thì cứ nghỉ việc hết đi. Anh lạnh lùng gằn giọng. Bản thân An Thi biết rõ tại sao lại có những chuyện như vậy. Cô biết dù nói thế nào mọi người cũng sẽ không tin. An Thi vội ngăn cản anh. Tuấn Kiệt à, anh đừng như vậy. Mọi người cũng chỉ là muốn phòng vệ cho chính mình thôi. Em sẽ nghỉ việc. Em sẽ tự nguyện nghỉ việc. Không được. Nhà hàng này có ý nghĩa với anh. Anh đừng vì em mà khiến nó phải sụp đổ. Em tự lo được. Em sẽ xin được việc khác mà. An Thi nhìn anh đầy cương quyết, rồi bước ra ở giữa nói to. Hôm nay tôi quyết định sẽ nghỉ việc. Không phải là do tôi sợ, cũng không phải là do tôi nhận ra mình làm ra những chuyện bị ổi đó. Tôi không làm và cũng không cần phải biện hộ. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tôi tin là ông trời có mắt. Thật sự rồi sẽ có một ngày được phơi bày thôi. Tôi không hổ thẹn với lòng mình. Dù gì cũng đã làm việc cùng với mọi người một thời gian. Tôi thế nào thì mọi người cũng đã một phần hiểu. Tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho Thuần Việt. Và khi rời xa nơi này, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy nhớ. Tôi xin cảm ơn chú Nam đã dìu dắt và chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Em cảm ơn chị Kim Linh đã luôn tận tụy lo lắng và giúp đỡ em. Cảm ơn tất cả mọi người đã từng cho tôi cái cảm giác được gọi là gia đình. Và cuối cùng cảm ơn anh vì đã tin em. Sau cùng, tôi muốn nói, tôi đã từng hứa với ba mẹ tôi sẽ sống thật tốt, không để ai bắt nạt, không để ai làm hại, phải yêu thương bản thân. Và cái tát này, thời khắc này tôi trả lại cho Phương Nghi. An Thi mạnh mẽ đi tới vùng tay tát mạnh vào mặt Phương Nghi, khiến cô ta choáng váng kèm theo một câu nói. Hãy thôi giở trò đi, dừng lại được rồi đấy. Nhìn lại nơi đây một lần nữa, cô cầm túi sách đi thẳng ra ngoài trước sự im lặng của cả nhà hàng. Sau hai ngày, cô đã tĩnh tâm đối diện với cuộc sống đầy khó khăn này. Hôm nay cô phải đứng dậy, phải đạp qua những bế tắc đó và đi tìm cánh cửa mới cho mình. Cô không cho phép mình gục ngã. Cô chưa bao giờ cho phép mình gục ngã cả. Thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài, thì chuông điện thoại bất chợt vang lên. Con nghe mẹ ơi. Con à, bà con bị tai nạn, đang nằm trong viện. Giọng mẹ cô như lạc hẳn đi. An Thi lại một lần nữa rơi vào trong vực thẳm. Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Bà con đột nhiên bị người ta tông vào, rồi chạy trốn luôn rồi con ơi. Bà bị nặng không mẹ? Bị gãy xương sườn và chân nữa. Qua nghỉ kịch rồi nhưng mà nặng lắm con ạ. Chắc phải nằm viện cả tháng. Vậy con về với ba mẹ nhé. Con mượn bạn bè, con ít tiền được không? Rồi ba bình phục, ba mẹ ráng làm trả cho con. Mẹ cứ nói vậy, con phải lo cho ba mẹ chứ. Mẹ để con tính, con xoay được, con gửi về ngay. Cô cúp máy, ngồi bất lực và khóc. Làm sao cô có thể nói cô bị mất việc, bị mọi người tẩy chay với mẹ được. Cô biết phải làm sao đây. Khóc lóc một lúc, cô vẫn cựng dậy mang túi sách ra ngoài hành lang, tìm thử một vài công việc. Đi vài vòng, cô vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Ngang qua một quán rượu, cô thấy để tuyển nhân viên phục vụ, ngơ ngác một lúc lâu cô đành đi vào. Chị ơi, ở đây đang tuyển phục vụ đúng không chị? Cô lại kia liếc nhìn cô từ đầu tới chân rồi trả lời. Em chờ một chút. Vài phút sau, một cô tuổi trung niên, ăn mặt hơi mát mẻ nhìn cô tươi cười. Em xin làm việc sao? Dạ chị, cho em hỏi lương một tháng là bao nhiêu ạ? Có được ứng trước không chị? Vì em đang thật sự rất cần tiền. Lương cứng 2 triệu thôi em ạ, làm vào buổi tối. Việc của em là uống rượu với khách, khách đưa thì em uống. Em yên tâm, tuy lương như vậy, nhưng nếu em làm tốt thì tiền bo mỗi ngày của em đôi khi còn gấp đôi cả tháng lương đấy. Uống rượu hả chị? Chỉ uống rượu thôi có đúng không ạ? Đúng rồi, uống rượu thôi. Nếu em cần, chị cho em ứng ngay bây giờ. Tối nay làm luôn. An Thi mừng rỡ. Dù sao cô cũng phải làm. Ba mẹ cô đang cần cô. Chỉ là uống rượu thôi, cô sẽ cố gắng. Vậy em cảm ơn chị ạ. Em cầm lấy đi. Chị không sợ em quỵt sao? Chị biết nhìn người, chị tin em. Chị thật là tốt. Nhất định em sẽ cố gắng để không phụ lòng chị ạ. An Thi vui mừng cầm lấy số tiền đó, nhanh chóng gửi về cho mẹ. Cô thầm nghĩ mình may mắn khi gặp được những người thật là tốt bụng. Buổi tối khi vừa đặt chân tới quán rượu, cô được một chị lớn tuổi trang điểm cho thật xinh đẹp. Chị ấy đưa cho cô một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể, ngắn và có phần hơi hở ngực. An Thi ngại ngùng lên tiếng. Chị ơi, em có thể không mặc cái này được không ạ? Không được, thay nhanh đi, khách đang gọi đấy. An Thi hơi sợ nhanh chóng trả lời. Dạ, em làm ngay đi. An Thi à, em uống ly nước này trước đi. Uống vào em sẽ không bị mệt cứ uống rượu. Dạ, vậy sao? Em cảm ơn chị. An Thi cầm lấy ly nước, uống cạn một hơi, rồi theo chị ấy vào trong phòng. Căn phòng kín có rất nhiều đàn ông, vừa già vừa trẻ ở trong đó. Cô được sắp xếp ngồi gần một người đàn ông hơi lớn tuổi. Ông ấy nhìn cô âu yếm, đưa cho cô ly rượu đầu tiên. Chưa kịp uống vào, thì cô đã thấy cơ thể mình nóng bừng, vô cùng khó chịu. An Thi cảm thấy cơ thể mình có sự khác lạ. Đầu óc cô không thể kiểm soát được những khao khát đang trỗi dậy. Tay người đàn ông đó dò qua vòng eo cô, khiến cô lạnh toát sống lưng. Trong giây phút còn chút tỉnh táo, cô mơ hồ mình đã bị hãm hại. Cô đưa mắt liếc nhìn chị gái kia đang cười một nụ cười ma mị. Ráng hết sức cô vụt đứng lên để chạy ra ngoài, nhưng cánh tay cô đã bị người đàn ông đó bắt lại. Tiếng cười ầm ĩ vang lên. Hắn ta đưa tay sờ mó vào người cô. An Thi lúc này không còn một chút sức lực nào để chống cự nữa. Cô bắt đầu cần những điều đó. Bản thân cô đấu tranh với chính mình dữ rồi. Cô thích. Cô đang thực sự là thích thú. Giờ bận nhấp nháp, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Nếu bây giờ cô không cắn lưỡi tự tử, thì cả đời này cô sẽ không gột rửa được hết sự nhục nhã này. Không còn thời gian nữa. Cô nhắm mắt, chuẩn bị thực hiện hành động điên rồ đó, thì tiếng đập cửa vang lên rất mạnh. Tuấn Kiệt khuôn mặt đỏ ửng, Hình như anh cũng vừa uống rất nhiều, kèm theo đó là sự tức giận hiện rõ trong vành mắt. Anty hết sức mừng rỡ, xấu hổ mà hét lên. Tuấn Kiệt! Anh nhanh chóng chạy tới bế cô vào lòng rồi ra ngoài. Mọi người ở trong phòng đều ngỡ ngàng và sợ hãi. Có rất nhiều người áo đen xông vào giải quyết vụ hỗn loạn này. Mang cô ra xe. Anh cẩn thận đặt cô vào trong, đưa cho cô một chai nước, nói thật nhẹ nhàng. Em uống vào trước đi. Rồi lái xe một mạch thẳng tới biệt thự của mình. An thì đã không còn lý trí để nhận ra được mình đang đi đâu nữa. Đầu óc cô mê man, cái nóng như muốn thiêu đốt cô. An thì chỉ muốn lột bỏ hết quần áo trên người. Mắt cô đục ngầu, ngập tràn khát vọng yêu đương. Tuấn Kiệt nhìn An thì như vậy, lúc này anh chỉ muốn giết người. Tối hôm nay anh cũng đã uống rất nhiều, nên sự giận dữ lại tăng lên nhiều thêm. Anh bế An thì đặt vào phòng cô, lập tức gọi điện thoại cho một người. Cậu giải quyết triệt để cho tôi, cho bọn chúng biết nào là đau đớn khi dám đụng vào người của Tuấn Kiệt này. An thì sao rồi? Chắc là uống loại thuốc rất là nặng liều, cô ấy hoàn toàn hết mất thần trí rồi. Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Cúp máy, anh vội bế cô vào nhà tắm, dội nước lên người cô. Làn nước mát khiến An thì tỉnh táo hơn một chút. Cô khẽ mở mắt nhìn người trước mặt mỉm cười, sau đó chợt ôm lấy anh. Sự tiếp xúc giữa hai cơ thể khiến anh bỗng nhiên trầm mặc một chút. Một giây sau đó, liền chặn ngang hông, ôm An thì lên, sải bước chân đi về phía cạnh giường ngủ, đưa tay vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của cô. An thì bất ngờ, phản xạ theo chuyển động của anh. Cô hơi cắn nhẹ vào dái tay anh. Tuấn Kiệt không nhịn được kêu lên một tiếng. Nhiệt độ căn phòng lúc này không ngừng tăng lên. Hơi thở của cả hai cùng trở nên hỗn loạn. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, một nụ hôn mượt mà, rồi bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Anh hôn xuống xương quai xanh. Cô khẽ rên rỉ, càng khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Tay anh ôm eo cô tiếp tục di động. Da thịt của họ chạm vào nhau, khiến mọi thứ càng thêm bức thiết và cuồng nhiệt hơn. Anh hôn cằm cô, khéo léo, rồi hôn xuống cổ cô. Tay anh xoa nắn bầu ngực no đủ, khiến cơ thể An Thi đột nhiên uốn éo, tiếng rên rỉ không ngừng vang vọng. Khi tay anh bắt đầu chạm tới vùng nhạy cảm nhất, toàn thân cô chợt run rẩy. Những động tác cứ kịch liệt như là lửa nóng, ý thức của họ lúc này hoàn toàn tan chảy. Đau, em đau. Sắc mặt của cô đỏ ửng, nhắm mắt lại chờ đợi anh. Tuấn Kiển hiểu ý, lại tận sức triển miên dây dưa không ngớt. Cô bị anh dẫn dắt, hoàn toàn lún xuống. Cô cảm giác được xúc động trong cơ thể mình. Cô muốn càng nhiều hơn. Bất giác giơ tay lên ôm lấy cổ anh. Trong miệng còn phát ra âm thanh thì thầm, như có, như không, thêm phần khiêu khích. Họ cứ như vậy cho đến khi cả hai cơ thể đều phát ra tiếng rên nhẹ nhàng, tiếng thở dốc hổn hển. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng anh. Cả giường đã thực sự nhăn nhúm. Mọi thứ dừng lại trong hạnh phúc và mật ngọt. Ánh trăng bị một trận ồn ào mà xấu hổ nép vào những làn mây. Một đêm thật dài. Sáng ngày mai, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Đầu cô đặt lên vai anh bình yên đến lạ. Tuấn Kiệt đã tỉnh. Người anh mỏi rã rời nhưng khóe miệng lại cong lên trong vô định. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc, anh chợt thấy vui vẻ hẳn lên. Nhưng niềm vui đó vừa chớm nở thì nỗi lo lắng lại ập đến. Không biết sau đêm qua thì khoảnh khắc tiếp theo đây họ sẽ đối diện với nhau như thế nào. Liệu cô sẽ phản ứng ra sao? Bước chân thật nhẹ xuống giường, mặc quần áo vào, anh muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho An Thi. Sau khi Tuấn Kiệt xuống lầu được 30 phút, thì An Thi cũng dần dần tỉnh giấc. Nắng vàng chiếu qua cửa sổ chói thẳng vào mắt cô. Sau vài phút định hình lại tất cả, cô đột nhiên ngồi bật dậy. Nhìn khung cảnh khắp phòng này, mọi thứ đều xa lạ. Đây là lần đầu tiên cô có mặt tại nơi này. Bất giác nhận ra mình có một mảnh vải che thân. Cô hốt hoảng, nhấc tấm chăn lên. Dưới gà giường là những giọt máu đỏ thẫm. Hồ đồ, thật là hồ đồ. An Thi vò đầu bứt tóc. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Từng chuỗi sự kiện xẹt lên trong đầu cô. Cô không dám tin. Miệng cô há hốc, đưa tay thì thầm. Đây là nhà Tuấn Kiệt sao? Mình và anh ấy. Không che giấu được sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Cảm giác đó chân thật đến mức khiến cô vẫn đang còn hồi hộp và khó thở. Lúc này cô không thể khóc mà cũng chẳng thể cười. Vội lao ngay vào nhà vệ sinh. Cố gắng tắm rửa xong, và ở trong đó rất lâu. Cô không biết mình phải nói chuyện với anh như thế nào. Cô nhìn thấy bản thân mình trong gương một lúc, một giọt lệ lăn dài trên má. Chỉ trong vài ngày mà đã có rất nhiều biến cố đến với cô. Và hiện tại, cô cũng đã không còn là một cô gái trinh trắng nữa. Ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên ở bên ngoài. An Thi, em ở trong đó hả? Khi nghe giọng anh, cô bất chợt bối rối. Dạ vâng. Em xong chưa? Anh đợi em lâu lắm rồi. Anh sợ em có chuyện gì nên gọi em. Dạ, xong. Em xong rồi ạ. Vậy thì xuống lầu cùng anh ăn sáng nhé. Giọng cô lắp bắp. Anh cứ xuống ăn trước đi. Em không đói. An Thi à? Anh biết em đang trốn tránh anh. Ra ngoài chúng ta nói chuyện đi. Không gian trở nên yên tĩnh khi không nghe thấy tiếng trả lời của cô. Tuấn Kiệt lại nói tiếp. An Thi. Tiếng vặn cửa nhẹ nhàng. Cô bước ra cúi đầu xuống thấp. Lý Nhi nói. Em muốn về nhà. Em về trước nha. Rồi quay mặt đi ngay. Trong tích tắc bàn tay cô được lấp đầy bởi bàn tay khác. Tuấn Kiệt nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Vuốt sợi tóc của cô vén qua bên tai rồi cất tiếng nói. An Thi, em nhìn anh này. Anh xin lỗi. Anh không còn cách nào khác cả. Không, anh không cần xin lỗi em. Anh đã cứu em. Đáng nhẽ em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Em đừng lo lắng. Những gì anh gây ra, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó. Cô xua xua tay nhìn anh đáp lại. Em không cần. Chuyện này đâu phải là lỗi của anh. Em cũng có lỗi mà. Chúng ta có thể coi như là chưa xảy ra chuyện gì có được không? Anh không muốn em phải chịu thiệt thôi. Tuấn Kiệp à, anh không ép buộc em. Là tự em ngu ngốc rồi chuốc lấy đau khổ. Nếu không có anh, chắc em còn thảm hại hơn gấp lần lần. Cho nên anh không làm gì có lỗi với em cả. Chuyện này kết thúc ở đây nhé. Được, nếu em muốn vậy. Giờ thì xuống ăn sáng, rồi anh chờ em về. Dạ. Suốt cả bữa ăn, cô không một lần dám nhìn thẳng vào anh. Họ vẫn chưa quên những nồng đượm bên nhau. Cả hai đều toát ra vẻ căng thẳng, đến kỳ lạ. Mỗi cái chạm nhau vô tình làm cô đỏ mặt lúng túng. Anh nhìn thấy những biểu hiện đó thì trái tim lại rung động những dịu dàng. Hai ngày sau, Mạc Lâm Dương trở về Sài Gòn. Vừa xuống sân bay, anh tức khắc gọi điện cho một người. Alo. An Thi à, anh đây. Dạ, anh gọi em có chuyện gì không? Anh vừa vào tới. Bây giờ em đang ở đâu? Vậy ư? Anh có việc gì khóc không? Anh muốn chờ em đi tới chỗ này. Đi luôn sao anh? Ừ, em chuẩn bị đi nhé. 10 phút nữa anh sẽ qua tới. Dạ vâng ạ. An Thi đứng ở bên đường chờ anh. Mạc Lâm Dương thực sự vô cùng đúng giờ. Không xê dịch một giây nào. Cô thầm nghĩ bụng khi thấy xe anh dần dần tiến về phía mình. An Thi, lên xe đi em. Chúng ta đi đâu vậy anh? Tới nơi rồi em sẽ biết. Nói xong anh cho xe chạy rất nhanh. Cô nhận ra con đường này rất quen thuộc. Có một chút tò mò, thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn về phía Lâm Dương. Anh lại đang rất điềm tĩnh, nhìn ra xa để tập trung lái xe. Không bao lâu đã tới nơi, anh dừng lại và quay qua nói. Đến rồi, em xuống thôi. Cô ngạc nhiên mở to mắt, há hốc mồm nhìn anh trả lời. Là Thuần Việt sao? Tại sao anh lại dẫn em tới Thuần Việt? Em không vào đâu. Tại sao em lại không dám vào? Khuôn mặt ngốc nghếch như đang không biết phải giải thích với anh ra sao. Tài Lâm Dương đã mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng. Anh, em không muốn mà. Những nhân viên nhà hàng nhìn thấy sự hiện diện của An Thi thì có vẻ e dè khó chịu. Một cậu phục vụ nhỏ tuổi trước đây cũng rất hay trò chuyện với cô. Vui mừng chào hỏi. Chị An Thi, chị khỏe không ạ? À, chị khỏe, cảm ơn em nhé. Mạc Lâm Dương bỗng chốc trở nên lạnh lùng và nghiêm túc. Hai tay bỏ vào túi quần, dõng dạc nói. Tuấn Kiệt đâu? Dạ, anh ấy chưa tới ạ. Cậu phục vụ đáp lại trong lo lắng. Đúng lúc này, từ phía cửa Tuấn Kiệt bước vào, cao cao tại thượng, trên khuôn mặt tỏ ra khí chất cao quý. An Thi thấy anh, thì ánh mắt chợt dịu dàng e lệ. Cô không trực tiếp nhìn thẳng vào anh, mà thỉnh thoảng mới vô tình chạm phải. Tuấn Kiệt thấy cô, mọi hành động đều trở nên dễ dàng hiếm có. Tươi cười nhìn Mạc Lâm Dương. Cậu chuyên nghiệp hơn là tôi tưởng đấy. Nghiêm túc lắm à? Vào chủ đề chính đi, tôi không thích sự chờ đợi. Được. Trong tích tắc, Tuấn Kiệt đã triệu tập đầy đủ những nhân viên trong nhà hàng lại và khẽ tuyên bố. Có một số việc hôm nay tôi cần phải làm rõ. Đó là tôi chính thức đuổi việc cô Vương Nghi ra khỏi nhà hàng. Từ nay về sau, không cho phép cô ta bước lại Thuần Việt nửa bước. Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Không ai hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Những ánh nhìn phân vân khó tả. Chị Kim Linh bất ngờ phản bác lại. Cậu phải nói rõ nguyên nhân, nếu không chúng tôi sẽ không phục đâu. Sau đó đưa mắt ra nhìn An Thi với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Tất nhiên để quyết định một việc gì thì tôi đều có lý do chính đáng của nó. Vương Nghi, cô hạ mạn đi. Vẫn là sự ngây thơ vốn có của mình. Cô ta lạc giọng đi. Anh nói gì tôi không hiểu. Mạc Lâm Dương lúc này tức giận lên tiếng. Một là cô tự động rời khỏi đây. Mọi việc cô làm chúng tôi đều biết rõ. Hai là nếu ngoan cố đóng vở kịch này tới cùng thì tôi cũng sẽ ra tay phơi bày tất cả. Chuyện thế nào hôm nay giải quyết dứt điểm một lần cho xong đi. Chú Nam kiên quyết nói. Cô ta hãm hại An Thi, sở trò bị ổi, lừa gạt mọi người. Ai ai đều đặt ra một dấu hỏi to. Rốt cuộc ai mới là người xấu? Phương Nghi vẫn bình tĩnh đáp lại. An Thi, cô hận tôi lắm đúng không? Cho nên bây giờ cô mới quay lại vu khống tôi. Cô có bằng chứng không? Mọi người đã nhìn thấu sự thật rồi. Cô hiểu không hả An Thi? Bản thân An Thi cũng không biết nói thế nào bây giờ. Cô không muốn lâm vào tình huống này thêm một lần nữa. Ai muốn nghĩ cô ra sao cũng được. Cô đã rất mệt mỏi rồi. Vội đưa mắt nhìn anh, rồi lại nhìn qua Mạc Lâm Dương khẽ thở dài. Lâm Dương thản nhiên cất giọng. Cô muốn có bằng chứng, đúng không? Ok. Anh giơ tay lên. Rất nhiều người áo đen bước vào. Trước mặt là bà chủ nhà và chị gái ở quán rượu. An Thi há hốc mồm, nhìn hai người một cái nhìn căm phẫn. Nói đi. Lâm Dương lạnh lùng gằn giọng. Bà chủ quán rượu run rẩy. Thực ra tôi thấy con bé tội nghiệp, muốn giúp đỡ nó kiếm tiền. Cô Vương Nghi, chính cô ấy đã đưa cho tôi rất nhiều tiền để tôi cho con bé uống thuốc loại kích dục cực mạnh. Trong lúc nhất thời hạ tham lam, tôi đã làm. Tôi sai rồi. Các cậu tha cho tôi. Tôi sai rồi. Lúc này những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn lên người Vương Nghi. Sắc mặt cô ta trắng bệch đứng im bất động. Còn nữa, chị phụ bếp khép nép bước ra giữa đám đông cần An Thi. Thị ơi, chị xin lỗi em. Là chị không tốt. Hoàn cảnh chị khó khăn quá. Còn cái chị còn phải đến trường. Nên chị mới đồng ý giúp Phương Nghi dựng lên sự việc bùa ngài để hại em. Chị hối hận lắm rồi. Kim Linh không nhịn được nữa, kêu to lên. Quá đất là độc ác. Tội An Thi quá. Chúng ta đã nghĩ oan cho cô ấy rồi. Tất cả họ trong lòng đều cảm thấy áy náy và xấu hổ. Ai cũng cúi thấp mặt xuống không dám lên tiếng. Phương Nghi khẽ cười nhạt. Là tôi làm đấy. Thì sao? An Thi à? Là tao làm đấy. Thì đã sao nào? Hiện tại cô ta vẫn mạnh miệng, chĩa tay vào An Thi, nói những lời lẽ cay nghiệt. Chưa hết đâu. Những tấm hình được ném ra ngoài phía trước. Phương Nghi, tại sao cô lại ác độc tới mức thuê người, khiến cho bà An Thi bị tai nạn? Tội của cô nếu kiện ra chính là tội gián tiếp giết người, cô có hiểu không? Mạc Lâm Dương nhấn mạnh từng chữ một với sự phẫn nộ rất mạnh. An Thi nghe tới đây thì liên tục lắc đầu, giống như vừa có một tiếng sét đánh ngang tai cô. Cô chưa bao giờ ngờ được, Phương Nghi lại dùng những thủ đoạn đê tiện như vậy để đối xử với cô. Không thể nhẫn nhịn được nữa, cô bất ngờ lao lên, ném ba bà tai thẳng vào mặt cô ta, vừa nói vừa khóc rống lên. Bao ức ức dồn nén khiến cô chợt rùng mình. Tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy? Cô cũng có bà có mẹ. Cô cũng hiểu trên đời này không có gì quan trọng bằng ba mẹ mình. Tại sao cô lại làm hại họ chứ? Ba mẹ tôi thì có thủ án gì với cô hả? Lỡ như ba tôi không may mắn qua khỏi, lỡ như ba tôi có chuyện gì thì tôi biết làm sao hả? Cô có bị điên không hả Vương Nghi? Tôi đã làm gì cô? Tôi đã làm gì cô chứ? An Thi xúc động ngồi tụt xuống khóc nức nở. Nghĩ tới cảnh ba mình đau đớn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt giả nua khắc khổ, tìm tổ như có trăm ngàn nát dao đâm vào. Cô làm gì tôi cũng được. Tại sao lại hại bao tôi chứ? Tuấn Kiệt nhìn An Thi như vậy thì trong lòng giống như nổi lên bao cuồng phong. Anh đau lòng đỡ cô ngồi lên ghế, lau nước mắt cho cô. Nên đi. Ổn rồi. Anh sẽ lấy lại công bằng cho em. Sau đó giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net